Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 437, hí kịch tính kết quả. Vô số cổ động viên cùng truyền thông đều bị Given chuyển nhượng Aston Villa tin tức này khiếp sợ con người rơi mất một chỗ. Given chuyển nhượng Aston Villa tin tức mang đến chấn động tuyệt đối không thua gì năm đó thế giới đệ nhất nhân Zidane chuyển nhượng Real Madrid sau khi sản sinh chấn động tính hiệu quả. Có điều, bị chấn động nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì Given tiếng tăm cao đến thế giới đệ nhất nhân mức độ, mà là bởi vì Given này cọc chuyển nhượng quá trình thực sự là khắp nơi đều lộ ra kỳ quái khí tức. Phải biết xây Given làm hiệu lực Newcastle 10 năm lâu dài lão thần tử. Lấy hắn đối với Newcastle cống hiến, coi như là cuối cùng giải nghệ gia nhập Newcastle tầng quản lý dưỡng lão, cũng không phải không thể. Hơn nữa trên thực tế, ở đại đa số người xem ra, bất luận là đối với Newcastle vẫn là Given bản thân, chỉ có như vậy kết cục mới xem như là một cái hoàn mỹ quy tụ. Thế nhưng hiện tại, đến cùng là nguyên nhân gì để lão thần tử Given chọn rời đi Newcastle? Thời khắc này, rất nhiều người liên tưởng đến trước người điên Lee dùng thủ đoạn sắt máu đội phục kẻ phản bội Sarko. Thiếu một chút đem nước Pháp trung vệ nghề nghiệp cuộc đời vô tình bị mất. Lẽ nào, biết điều Given, dĩ nhiên cũng cùng người điên Lee trong lúc đó cũng phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Này thật đúng là tin tức động trời a. Nếu như ngay cả Given như vậy công huân chắc đồng thời làm người biết điều lão thần tử đều đối với người điên Lee bất mãn, như vậy nhưng là thật sự nói rõ người Trung Quốc ở sân bóng Etihad Park thống trị xảy ra vấn đề, hơn nữa rất có thể vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, các ký giả truyền thông đối với đào ra Given chuyển nhượng tin tức đại cảm thấy hứng thú, bắt đầu điên cuồng truy đuổi tin tức. Sau đó, đủ loại lời đồn đãi bắt đầu ở England tam đảo lặng lẽ truyền ra. Hiệu lực Newcastle 10 năm, trải qua vô số những mưa gió xây Given, không có dấu hiệu nào địa đột nhiên chuyển nhượng. Lựa chọn ở chim khách quân đoàn liền muốn thực hiện trong lịch sử lúc huy hoàng nhất khác trước rời đi đội bóng. Chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Phải biết trước đó, Ireland người ở đối nội vị trí vô cùng vững chắc, đã là người điên Lee khâm điểm chim khách quân đoàn bản thứ 3 đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Given trong năm qua bên trong biểu hiện có thể nói thế giới cấp. Căn cứ tối quyền uy full market định giá, Ireland người hợp lý giá trị bản thân nên ở 10 triệu bảng Anh khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng, khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, luôn luôn tể người không cần đau người điên Lee, lại đồng ý dùng Aston Villa dùng 500 vạn bảng Anh liền đem Given mang tới Villa Park sân bóng. Chuyện này thực sự là khó mà tin nổi. Ta cho rằng, xây Given nhất định là giống như Sarko, bởi vì một số không muốn người biết nguyên nhân, đắc tội rồi tính khí quái dị, hỉ nộ vô thường Newcastle, bạo quân, người điên Lee, mới sẽ bị bán tháo. Không sai, người điên Lee chính là cái bạo quân. Chấm ngoặc kép, người điên Lee cách làm như thế là ở là hàn một chút lão cầu thủ tâm a. Chấm ngoặc kép, để người không thể nào hiểu được một lần giao dịch. Người Trung Quốc dạy học Newcastle vẫn chưa tới chỉ là thời gian một năm. Thế nhưng ngoại trừ Owen, Smith cùng Taylor ở ngoài, Newcastle lão thần tử đều bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Chấm ngoặc kép. Mọi người dồn dập không có lý do địa ác ý suy đoán. Người tính liệt dễ, cái tính ở chuyện này trên bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đến cuối cùng, Given chuyển nhượng mang đến bí ẩn là nhiều như thế. Như vậy, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, cho tới rất nhiều người có dụng tâm khác, cũng bắt đầu hết sức đem vấn đề nghiêm trọng hóa. Trong này nhân vật đại biểu là đã sớm cùng người điên Lee kết thù Sun Newspaper nữ phóng viên Bruce Barbara. Nữ nhân này ở chính mình mới nhất chuyên mục bên trong nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa phát sinh nghi vấn, cho rằng Given chuyển nhượng là một lần thấy không người tấm màn đen. mãnh liệt hô hào FA đối với chuyển nhượng tin tức tiến hành điều tra. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Given chuyển nhượng gây nên bất ngờ sóng lớn. Có điều, tuy rằng Lý Thống Phạm bị một ít người có dụng tâm khác trào phúng chửi bới. Thế nhưng sự thực chứng minh, Euro quán quân mang cho Lý Thống Phạm ở England tam đảo cao thượng uy vọng. Ở quá 6 tháng sau khi cũng không có biến mất quá nhiều. Muộn tào nam chính mình còn chưa kịp đối với Bruce Barbara ngôn luận tiến hành chính nghĩa phản. Bác, cũng đã có ngàn vạn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất cổ động viên. Lửa giận ngút trời địa nhảy ra. Dùng các loại hành động vì là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng minh bất bình. Sau 6 tiếng, Sun Newspaper tổng bộ nhà lớn bên ngoài. Vô số thân mang Newcastle cùng đội tuyển Anh đội phục cổ động viên. Đứng xếp hàng dơ lên cao kháng nghị quảng cáo. Yêu cầu Barbara hướng về đội tuyển Anh trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Xin lỗi. Lão sử nữ Barbara lăn ra đây xin lỗi. Sun Newspaper khai trừ cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Kháng nghị. Chúng ta kháng nghị. Kháng nghị tất cả nói xấu người điên ly hành vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nghĩ hết thảy cổ động viên hứa hẹn. Đủ tổng tuyệt đối sẽ không hoài nghi tam sư quân đoàn trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Nghề nghiệp thảo thủ. Thế nhưng, căn cứ công bằng nguyên tắc, chúng ta gặp tiến hành điều tra. Đến cuối cùng, liền FA câu Brian Barwick cũng đứng ra vì là Lý Thống Phạm nói chuyện. Ai biết chủ tịch của FA điều tra còn chưa có bắt đầu. Nhưng có một người chủ động đứng ra vì là Lý Thống Phạm rửa sạch oan khuất bị truyền thông nhuộm. Đẫm thành người bị hại, Say Given, thông qua chính mình có môi giới, chủ động liên hệ The Times nổi danh bóng đá chuyên gia David Greig, tiến hành rồi một lần siêu tầm. Vào lần này siêu tầm bên trong, trước Newcastle gôn thần rốt cục hướng hết thảy mọi người mở ra hết thảy đáp án. Bởi vì Ireland người cảm thấy, chính mình trên thực tế nợ Newcastle cùng người điên ly, vì lẽ đó hắn có nghĩa vụ. Để cái này hiêu tạp táo bạo quốc gia lại một lần nữa nhận thức người điên gặp chuyện để là một cái. Người như thế nào? Không sai, là ta chủ động quyết định rời đi Newcastle. Đây là ở một cái làm người bi thương lựa chọn. Lại có rất nhiều người suy đoán là bởi vì ta cùng huấn luyện viên phát sinh mâu thuẫn. Kỳ thực bọn họ đều sai rồi. Hơn nữa sai phi thường thái quá. Chấm ngoặc kép. Tự từ năm trước tháng 2 tới nay, ta cùng thùng cơm tiên sinh quan hệ vẫn luôn phi thường hòa hợp. Điểm này hết thảy Newcastle đội hữu cũng có thể chứng minh. Chấm ngoặc kép, những người kia không có trải nghiệm này. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thùng cơm tiên sinh là một kẻ cỡ nào làm người khó có thể tin thân sĩ. Hắn khắp toàn thân đều là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đều là ở trong lúc lơ đãng mang cho ngươi đến kinh hỉ. Ta cho rằng cùng với hắn cộng sự, chính là ta suốt đời khó quên năm tháng. Ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Ở Newcastle 10 năm thời gian là ta trong cuộc sống quý giá nhất của cải. Thế nhưng, ta cần một cái vị trí chủ lực, mà Hugo ở nơi đó làm ra so với ta càng bổng. Đây chính là ta rời đi Newcastle nguyên nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, lại có rất nhiều người đối với phí chuyển nhượng đưa ra nghi vấn. Thậm chí hoài nghi giao dịch công bằng tính. Đây là ta nhìn thấy quá ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Sự thực chân tướng là, ta ở St James hiệu lực 10 năm. Vì thế, câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định đối với ta rời đi làm ra bồi thường. Cực thấp chuyển nhượng giá trị bản thân. Chính là ta hiện tại có thể ở Villa Park hưởng thụ 10 vạn lương tuần nguyên nhân. Trở lên những này, chính là Given đang tiếp thu The Times phóng viên David Greig siêu tầm lúc. Đưa cho ra toàn bộ giải thích, người trong cuộc Given lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Để hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm lại như là gặp phải trích dương liệt diễm bạc tuyết. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, mà từ Say Given trong miệng. Mọi người càng là nhìn thấy cùng trước một quãng thời gian dùng thiết huyết cổ tay áp bức Mamadou Sakho cái kia người điên ly. Hình tượng hoàn toàn khác nhau một cái khác tân người điên ly. Nguyên lai, người điên Ly sở dĩ đồng ý ghi vần lấy làm người hạ phá kính mắt 500 vạn nguyên cực thấp chuyển. Nhượng giá trị bản thân chuyển nhượng Aston Villa. Dĩ nhiên vẻn vẹn chính là ghi vần có thể ở Aston Villa cao hơn nữa tiền lương. Nguyên lai, cái kia nhất quán biểu hiện máu lạnh cứng rắn. Không thông ân tình như vô tình đồ tể như thế Trung Quốc người điên. Dĩ nhiên cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Mà sự thực chứng minh, người điên Ly đối với ghi vần nổi khổ tâm đều không có uổng phí. Bởi vì, đang vì Aston Villa tiết kiệm gần 500 vạn tài chính sau khi xây ghi vần thật sự bắt được 10 vạn bảng Anh siêu cao lương tuần. Như vậy tiền lương, ở ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng thủ môn bên trong. Chỉ đứng sau Chelsea gôn thần trách. Liên quan với ghi vần chuyển nhượng, xem ra cuối cùng trở thành một hồi đều đại hoan hỉ hài kịch. Cố sự mang đến cuối cùng kết quả vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Rất nhanh, ở người trong cuộc ghi vần tự mình giải thích sau khi truyền thông dư luận phong trào 180 độ chuyển biến. Trong thời gian ngắn ngủi, càng nhiều tán dương cùng biểu dương tới dồn dập. Ở vận bóng vận động càng ngày càng thương mại hóa ngày hôm nay. Như vậy tràn ngập nhân tính hóa một màn đã rất ít có thể nhìn thấy. Rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều là ở vắt óc tìm mưu kế mưu tính như thế nào đem một cầu thủ giá. Chị nghiền ép đến giọt cuối cùng. Mà người điên Ly như vậy phương pháp trái ngược ôn nhu cách làm. Hiển nhiên cho cái này táo bạo xanh tươi thế giới. Mang đến một tia thấm ruột thấm gan ấm áp gió xuân. Cứ như vậy, không chỉ Newcastle chính mình cầu thủ vì là thủ lĩnh, khuynh đảo. Liền ngay cả những người đối địch cạnh tranh câu lạc bộ các cầu thủ. Cũng đối với trở thành người điên Ly dưới trướng một thành viên sản sinh vô tận ngóng trông. Hiển nhiên, tuy rằng muộn tao nam muốn phải khiêm tốn một lần. Thế nhưng sự thực tình huống là, hắn lại bị khen ngợi. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt trôi qua. Lý Thống Phạm một bên hùng hục địa hưởng thụ bởi vì ghi vần chuyển nhượng mà mang đến phô thiên náp. Nịnh nọt tháng, một bên lại đang sốt sắng địa vì là Hugo Lloris tìm kiếm, bị thai. Tuy rằng ghi vần chuyển nhượng xoay chuyển tình thế hí kịch tính địa vì là Lý Thống Phạm ở Âu Lục. Giới bóng đá được đến không ít mỹ danh. Thế nhưng từ đội bóng chuẩn bị chiến đấu phương diện mà nói. Ireland Golden rời đi đối với Newcastle ảnh hưởng vẫn là rất to lớn. Chỉ ít bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Lý Thống Phạm hoàn toàn chưa kịp vì là đội bóng chuẩn bị một cái hợp lệ dự bị thủ môn. Nguyên lai lão dự bị thủ môn Stephen Harper. Bởi thực lực có hạn. Thêm nữa thương bệnh không ngừng. Đã ở mùa giải trước lựa chọn giải nghệ. Băng Hà cùng Newcastle ký kết huấn luyện viên hợp đồng. Trở thành chim khách quân đoàn huấn luyện nhân viên thành viên. Mà dự bị đội cùng U18 đội thanh niên. Tạm thời xem ra cũng không có cái gì tốt thủ môn mầm. Cứ như vậy, Lý Thống Phạm tìm kiếm, bị thai, ánh mắt. Chỉ có thể tìm đến phía chuyển nhượng thị trường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.